cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Tiến vào tứ cường. Vào bóng sau, Ricardo không có đi đánh thái cực chúc mừng. Mặc dù sút gôn trước đó hắn tâm như chỉ thủy, nhưng vào bóng sau tâm tình của hắn đều muốn nổ tung. Không thích hợp thái cực cái này loại chậm rãi vận động. Hắn làm lấy máy bay nhỏ động tác, quấn trận phi nước đại nửa vòng sau. Một cái lao xuống, bộ ngực chạm đất, hoàn thành chính mình chúc mừng. Adriano, Michael đều xông tới, học bộ dáng của hắn từng cái bắt đầu chơi lao xuống chúc mừng. En Madrigo hoàn toàn tĩnh mịch, một lần nữa mở bóng sau. Villarreal biến thành quy mô ép lên tiến công một phương, mà Inter Milan bên này trận hình một lần nữa biến thành 442. Rico cùng Ricardo đều lui về đến rồi sau trận trợ giúp phòng thủ. Bọn họ chỉ cần sống qua cuối cùng này vài phút, liền đem tiến vào tứ cường. Phòng thủ hậu phương trống rỗng, Villarreal bị Inter Milan phản kích đánh cho chật vật không chịu nổi. Thứ 88 phút đồng hồ, Ricardo dẫn bóng cao tốc thông qua giữa trận sau, đưa bóng thẳng nhét cho Adriano. Adriano lập tức phân bóng cho Martin. Martin bị Venta lôi kéo quần áo chơi bóng ngã sấp xuống tại cấm khu. Bất quá lần này trọng tài không có cho bất kỳ bày tỏ gì. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 4 phút điện tử bài. Trên khán đài truyền đến một trận tiếng xuýt. Villarreal fan hâm mộ cho rằng bù giờ cho quá ít. Cuối cùng 4 phút, Inter Milan toàn viên trở lại cấm khu. Liền liền tiền vệ Martin cũng trở về đến cấm khu tham dự phòng thủ. Chỉ lưu Adriano tại giữa vòng trườn. Villarreal không tiếp tục thu hoạch được bất cứ cơ hội nào. Tranh tài không có chút rung động nào đi đến cuối cùng một giây. Làm trọng tài chính tiếng còi 3 tiếng ra hiệu tranh tài kết thúc. Ricardo lập tức nằm chữ to. Hắn liền chỉ đầu đều không muốn động gảy. Trận đấu này thực sự gian nan. Riquelme cái này sau cùng cổ điển trước eo đánh ra hắn nghề nghiệp kiếp sống kinh điển tranh tài. Kém chút chúa tể rồi cả chàng tranh tài. Nhưng là, cười đến cuối cùng vẫn là Inter Milan. Sau trận đấu buổi họp báo trên, Villarreal chủ soái Chile công trình sư Pellegrini tức giận nói, trọng tài chính cho Inter Milan một cái không tồn tại penalty. Hủy đi rồi chúng ta cả chàng tranh tài cố gắng. Ricardo dạng này nổi danh cầu thủ không nên dùng giả té lừa gạt penalty. Chúng ta khống chế rồi. Hơn 80 phút tranh tài. Các cầu thủ rất cố gắng. Chúng ta đá được rất tốt. Chúng ta xứng với tiến vào tứ cường. Ta vì bọn tiểu tử cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ kém một chút liền chiến thắng bảo vệ vương miện quán quân. Mùa giải sau chúng ta sẽ còn trở lại. Trận mà biểu hiện tốt nhất cầu thủ đương nhiên là Riquelme. Hắn là chúng ta hạch tâm. Hắn vậy làm ra hạch tâm tác dụng. Mancini đánh trả nói. Giả té. Không tồn tại. Ta đề nghị Pellegrini sau khi trở về nhìn lại thu hình lại. Cái kia không thể nghi ngờ là cái penalty. Ricardo không có làm gì sai. Hôm nay hiệp một chúng ta đá được cũng không tốt, nhưng là nửa chàng sau chúng ta có một chút đổi mới. Cuối cùng chúng ta đá bình rồi đối thủ, thắng được tiến vào tứ cường vé vào cửa. Đây là đối với chúng ta cố gắng khẳng định. Veron, ta cùng hắn không có mâu thuẫn. Hắn bị trước giờ thay đổi, tâm tình không tốt lắm, ta có thể lý giải. Mỗi cái cầu thủ đều hy vọng tại dạng này mấu chốt tranh tài bên trong đá đầy toàn trường. Nhưng tiếc nuối là ta nhất định phải có chỗ lựa chọn. Riquelme biểu hiện rất đặc sắc, cho chúng ta mang đến rất nhiều phiền phức. Chúng ta hôm nay chậm chạp không có tiến vào trạng thái. Nhưng may mắn là, Ricardo thiên tài như vậy phát huy kéo đã cứu chúng ta. Nếu như chúng ta muốn thông qua Real Madrid một cửa ải kia, không thể nghi ngờ chúng ta còn muốn làm càng nhiều công việc. tại đồng thời tiến hành một cái khác trận đấu bên trong. AC Milan sân nhà 3-1 đánh bại Lyon, vậy ngang trước thẳng tiến tứ cường. Ngày kế tiếp, Barcelona sân nhà 2-0 đánh bại Benfica. Bọn họ đem cùng AC Milan tại vòng bán kết bên trong gặp nhau. Mà Real Madrid sân khách 0-0 đá bình rồi Juventus. Bọn họ sẽ thành Inter Milan đối thủ. Trước hiệp giao thủ sẽ tại ngày 19 tháng 4 tiến hành. Real Madrid trước chủ sau khách. Hai chi La Liga đội bóng cùng hai chi Serie A đội bóng ôm đồm rồi năm nay Champions League trước 4. Cường, cái này lưu cho mọi người vô tận chủ đề. Nhưng Inter Milan tinh lực đã một lần nữa bỏ vào thi đấu vòng tròn trên. Ngày 8 tháng 4 muộn, Inter Milan sân khách 2-1 chiến thắng Ascoli. Điểm tích lũy đạt đến 79 phân. Juventus thì 1-1 chiến hòa Fiorentina. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch lần nữa mở rộng đến 4 phân. Ngày 11 tháng 4, Inter Milan tại Italian Cup vòng bán kết hiệp 2 tranh tài bên trong mượn nhờ Riccardo Maier 2 lần. 2-2 chiến hòa Udinese, lại một lần tiến vào rồi Italian Cup trận chung kết. Bọn họ tại trận chung kết bên trong đối thủ chính là Palermo cùng Roma ở giữa người thắng. Ngày 14 tháng 4, vì Champions League lưu lực, Inter Milan sân khách 0-0 đá bình rồi đồng dạng vì Champions League lưu lực AC Milan, tranh tài đá được không có chút rung động nào, mà Juventus không có mượn cái cơ hội tốt này đuổi theo. Bọn họ cũng bị Cagliari bức hòa. Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn cuối cùng 4 vòng tình huống dưới, bọn họ nghịch chuyển thế cục khả năng đã rất thấp, mà bây giờ, bọn họ sắp đối mặt nắm giữ Ronaldo Real Madrid. Mặc dù gần nhất trạng thái không tính kém, nhưng Inter Milan kỳ thật vấn đề trùng điệp. Veron cùng Adriano mâu thuẫn đã công khai hóa. Cái này không chỉ là bọn họ giữa hai người mâu thuẫn, càng là Argentina bang cùng Brazil bang ở giữa mâu thuẫn. Facchetti ra mặt, mời các cầu thủ tham gia một lần tiệc tối. Tại tiệc tối trên hắn ý đồ điều hòa mâu thuẫn, nhưng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Veron tại trong phòng thay quần áo buông lời. Cái này trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, hắn cùng Adriano nhất định phải đi một cái, để Mancini đau đầu không thôi. Mà Adriano trạng thái cũng nhận rồi cực lớn ảnh hưởng. Cùng Veron cãi lộn, để hắn mỗi ngày đều đi quán ăn đêm tìm kiếm an ủi. Từ ngày 29 tháng 3 sân nhà chiến thắng Villarreal sau cuộc tranh tài, hắn đã liên tục 3 trận không có vào bóng hoặc là kiến tạo rồi. Ở đây trên biểu hiện vậy biếng nhác, khó mà để cho người ta hài lòng. Tin tức tốt thì là Ricardo trạng thái thượng giai, sắp cùng Ronaldo chạm mặt, hắn lấy ra chính mình lớn nhất nhiệt tình cùng xuất sắc nhất trạng thái. Không cần e ngại đối thủ. Tại tổ chức các cầu thủ quan sát Real Madrid tranh tài thu hình lại sau, Mancini tổng kết nói, chớ nhìn bọn họ điểm số lớn thắng Juventus, không nên bị bọn họ mặt ngoài cường đại hù sợ. Nếu như bọn họ thật sự có cường đại như vậy, liền sẽ không tại thi đấu vòng tròn bên trong bị Barcelona áp chế. Mặc dù bọn họ có Ronaldo, tất cả mọi người biết rõ Ronaldo có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù bọn họ có Zidane, có Beckham, có Roberto Carlos, nhưng bọn hắn không phải một chi đấu Pháp thành thục đội bóng. Bọn họ loại hình công kích cầu thủ quá nhiều, mà công binh hình cầu thủ quá ít, làm gặp được đội yếu lúc, bọn họ có thể đánh ra tồi khô lạp hủ tiến công. Nhưng gặp được cùng cấp bậc đối thủ, hoặc là đối thủ quá ngoan cường thời điểm, bọn họ thường thường khó mà tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Có thể điểm số lớn chiến thắng Juventus, hoàn toàn là dựa vào Ronaldo năng lực cá nhân kết thúc tranh tài. Gian nan chiến thắng Arsenal tranh tài, có thể nhìn ra bọn họ kỳ thật miệng cọp gan thỏ. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.